Ẩn hôn bác sĩ trường khoa Phúc Hắc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm vừa về đến phòng trực y tá, Triển Doanh đã sụ mặt tiến lại gần. Không phải chỉ là chưa cài cúc áo thôi sao? Cần gì phải giữ dàn thế chứ? Em mới biết trường khoa ngày đầu à? Hạ Lâm nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt khắp không gian không rộng rãi trong phòng trực y tá, cố gắng tìm cái chứng vô tình rơi ra của mình. Trưởng khoa Giang tính quái gở thế, thảo nào không có bạn gái. Triển Doanh chống cằm suy tư, chị nói xem, người như anh ấy sẽ thích kiểu con gái nào nhỉ? Hạ Lâm không ngẩng đầu lên, vẫn thu dọn mặt bàn. Không biết nữa, chị với anh ấy không thân lắm, tìm khắp nơi vẫn không thấy chứng đâu, cô hơi sốt ruột. Lát nữa là đến giờ cao điểm bệnh nhân đến khám rồi, nếu bị người khác phát hiện thì... Cô trải nhật ký trực ban ra, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế. Cũng đúng thôi, em nghe nói chồng chị rất đẹp trai, chắc chắn sẽ không để ý đến trưởng khoa Giang nữa rồi. Triển Doanh ghen tị thở dài, mũi chân vu vơ đá vào cái ghế phía trước. Đột nhiên, một quả trứng màu hồng lăn ra từ gầm ghế. Mắt Hạ Lâm sáng lên. Cô lén lút cúi xuống, vươn tay với lấy quả trứng. Ai ngờ tay cô vừa chạm tới, Triển Doanh đã nhanh hơn một bước, nhặt nó lên. Cô ta cau mày, đặt quả trứng lên quầy trực y tá. Cái thứ quái gì đây vậy? Sao lại dính thế này? Để ai nhặt được cũng không sao, đằng này lại là cái loa phát thanh này nhặt được, lại còn cứ thế vứt lên quầy trực y tá nữa. Hạ Lâm quả thực đầu óc rối bời. Đang không biết nên nói gì làm gì thì đột nhiên một giọng nói trầm quen thuộc vang lên trên đầu. Đây không phải của em à, Hạ Lâm. Giang Thượng không biết từ lúc nào đã đi ra, vừa xê ở đồ phẫu thuật, vừa bình tĩnh liếc nhìn quả trứng trên quầy trực. Triển Doanh ngay lập tức nhìn về phía Hạ Lâm, mặt trong chốc lát đỏ bừng. Hạ Lâm trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Thượng, trong lòng chỉ muốn gờ, y, ế, xê người diệt khẩu. Thế mà Giang Thượng vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ nghiêm túc. Sao thế, đây không phải máy mát xa mặt của em à, anh lần trước thấy em dùng rồi mà. Máy mát xa mặt, anh cũng nghĩ ra được. Vâng, nó là của em. Trong lòng thầm lên án trò đùa ác ý này, Hạ Lâm gần như không chút biểu cảm nhận lấy quả trứng từ tay Triển Doanh. Triển Doanh hào hứng, lại gần Hạ Lâm vẫn muốn xem cho rõ. Sao em chưa thấy loại này bao giờ nhỉ? Em cũng muốn mua, chị Hạ Lâm, loại này của chị là mẫu gì đấy, gửi em cái link với. Chị cũng không biết, người khác tặng. Hạ Lâm nghiến răng đáp, chị khuyên em đừng mua, chẳng ok chút nào. Hạ Lâm bực bội gói quả trứng rung lại, nhét bừa vào túi, rồi dùng giày cao gót dưới quầy trực y tá dẫm mạnh lên chân Giang Thượng một cái. Cách chương.